tôi cùng phe với phản diện. Chương 12:12, cuộc tấn công ở Atrium. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Maya May Loki và Vesper ngồi tàu vũ trụ du hành giữa bầu trời thần vực. Theo con tàu phi nước đại, khung cảnh Asgard bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt Vesper. Những ngọn núi cao sừng sững, những hồ nước trong như Sapphire, đâu đâu cũng có thể bắt gặp các bức tượng chiến thần Asgard mặc áo giáp vàng uy nghiêm. Cảnh tượng kỳ ảo trong thánh vực vĩnh hằng này làm người ta nhìn mà cảm thán. Con tàu bay thẳng tới điện anh linh, dưới ánh sáng lờ mờ cung điện trang nghiêm rộng rãi càng thêm yên ắng trống trải. Những cột la mã cao lớn tỏa quầng sáng vàng, các vị thần đang đứng nghiêm bên trong. Loki làm quốc vương đại diện vô cùng thành công. Chỉ sau vài ngày bàng hoàng trước việc Odin, cha các vị thần, rơi vào giấc ngủ thì Asgard đã thực hiện đúng nghĩa vụ và quay về ổn định dưới sự dẫn dắt của hắn. Ví dụ như thần thủ hộ hai đồ, vị đấu sĩ giáp lá cả sở hữu đôi mắt nhìn được vạn vật và đôi tai nghe thấy mọi thứ, bấy giờ đang tuân theo lệnh Loki dồn sự quan tâm vào vấn đề an toàn của thần sấm bị lưu đày tới Atrium, để phòng Jotun 2 hoặc Hắc Tiên gây bất lợi cho anh ta. Đương nhiên, vì muốn chứng tỏ mình thân thiết với người thừa kế thần vực là Thor, Loki thậm chí còn đồng ý cho phép ba dũng sĩ Asgard và nữ thần chiến binh Sif bảo hộ Thor ở Atrium thông qua cầu Rainbow. Vậy nên bộ tứ kém thông minh càng công nhận Loki hơn. Thậm chí bọn họ bắt đầu cảm thấy xấu hổ do lúc trước đã xa lánh Loki và luôn nghĩ rằng hắn ghen ghét Thor. Đối với điều này, Vesper chỉ kiểu, bọn họ đang đi qua con đường dài nhất đại loại là tà thần bịp bợm. Sau khi Loki trở thành quốc vương đại diện ở Asgard, dường như Vesper đã quên rằng mình có cung điện riêng. Cô trực tiếp chuyển vào cung điện tráng lệ của vị thần lừa lọc. Giống với bây giờ, vừa trở về sau buổi thảo luận cùng chúng thần liên quan đến cuộc chiến nguy cấp lần này, Loki đã nhìn thấy mỹ nhân xảo trá xinh đẹp đang ngồi trước bàn sách cổ điển bằng gỗ trinh nam, nâng bút viết gì đó. Hắn chăm chú quan sát, chợt nhận ra hình như đó là mặt sau của một tấm hình quen thuộc. Mà tấm hình là kỳ vật cho buổi ước hẹn ở Venice kia. Nhưng vì bị tay cô che lại nên Loki cũng không thể nhìn rõ nội dung cô viết. Vesper, Loki đến gần, hắn cao gầy, dáng người thẳng tắp, điệu bộ mang vẻ tao nhã nguy hiểm, cực kỳ quyến rũ. Mỹ nhân tâm cơ ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ cảm thán lần nữa. Sao chân anh ta lại có thể dài như vậy nhỉ? Rõ ràng thần vực có cách lưu trữ hình ảnh tốt hơn, mà em cứ thích những thứ đồ chơi ngu xuẩn này. Loki nhìn xuống người đẹp hút hồn khủng khiếp, nói giọng vô cùng ngạo mạn. Vesper cũng quá lười để ý tới cái tính ngang ngược và kiêu ngạo của hắn. Dù sao thì chẳng phải đến cuối cùng hắn vẫn chụp cái trò ngu ngốc này cùng cô đó ư, cô tiện tay nhét bức ảnh vào cuốn sách mà hắn đang đọc giờ. Chà, có khả năng kiếp trước nhị công chúa thực sự là người Anh. Ví dụ như quyển sách được viết bởi Shakespeare này vậy. Vesper nhoẻn miệng cười với hắn, thoạt nhìn rất chân thành tha thiết. Rõ ràng em thích chàng nhất mà, em luôn thích những thứ đồ chơi ngu xuẩn, rõ ràng em thích chàng nhất mà, Vesper, Loki cực kỳ giỏi uy hiếp người khác, còn người lục sáng long lanh trông đặc biệt tả ác, Vesper bỗng đứng dậy kéo cổ áo hắn xuống rồi ngả người về phía trước hôn lên môi hắn một nụ hôn. Yên nào, đừng có dọa em nữa, trung tâm nghiên cứu SHIELD bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vesper đang vội vàng hôn tà thần kiêu ngạo ác mồm một cách thuần thục thì ở Atrium, Thor không sung sướng lắm. Mặc dù anh ta rất vui khi nhóm ba dũng sĩ Asgard và nữ thần chiến binh Sif đến, nhưng những lần thử nhấc búa thần sấm thất bại lại khiến anh ta sa sút. Dưới tình huống đó, nhà thiên văn học Atrium Jane Foster đã kiên nhẫn cổ vũ làm anh ta đặc biệt quý mến. Hai người bắt đầu dần dần nảy sinh tình cảm, vì vậy, nữ thần chiến tranh Sif rất bi thảm. Sau cùng thì cả thần vực ai cũng biết cô quan tâm đến Thor, nhưng thật đáng tiếc khi Thor là một anh chàng tóc vàng, ngực bự và không có não. Trong trung tâm nghiên cứu, ba chiến binh Asgard, Sif và Thor đang thảo luận về cách nâng chiếc búa thần sấm. Còn Jane cùng các nhân viên của SHIELD thì cố gắng dùng lý thuyết khoa học để bàn bạc phương pháp giúp Thor lấy lại sức mạnh. Rốt cuộc theo như lời em trai Thor, boy ngực bự này đã bảo vệ sự an toàn cho cửu giới hàng nghìn năm, bao gồm cả trái đất. Bảo bọn họ khoanh tay đứng nhìn thì hình như hơi thiếu đạo đức. Đặc vụ Coulson dần nhận ra rằng, ông ta đang bị vị thần tóc đen mắt xanh thoạt nhìn đặc biệt đẹp trai trẻ tuổi kia lừa. Đùng, một tiếng vang rất lớn đột nhiên dội về trung tâm nghiên cứu. Phản ứng đầu tiên của Thor là tưởng rằng cuối cùng chiếc búa thần sấm đã cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, nhưng thật đáng tiếc thứ vũ khí vương giả tạo nên từ sao lùn trắng và thần lực Odin đó giờ chưa từng phản ứng một chút nào. Trong số ba dũng sĩ Asgard, Vostak là người phản ứng đầu tiên. từng là chiến binh anh dũng nhất thần vực nên mặc dù đã phát phì ở tuổi trung niên, sức chiến đấu không bằng trước kia nữa, nhưng sống giữa chiến tranh hơn ngàn năm, ông ta vẫn phát hiện ra giờ phút này hết sức nguy hiểm, căng thẳng. Hoành, tiếng nổ tiếp tục, trung tâm nghiên cứu được xây dựng đơn giản bị rung chuyển dữ dội. Bỗng, bức tường trước mặt Tho nổ tung. Nương theo tiếng gầm giận dữ, con quái vật Kesi khổng lồ có nanh sừng, hung ác xấu xí xuất hiện trước mắt mọi người. Dường như trong khoảnh khắc trước lúc tất cả mọi người kịp phản ứng thì nó đã vung một kích chí mạng với Tho. Sức tàn phá kinh khủng đó trực tiếp nện Tho xuống đất. Trừ khi kỳ tích xảy ra, bằng không thì Tho, một người đã mất đi thần lực dù có thế nào cũng khó mà giữ được mạng dưới tai ương ngập đầu ấy. Ba dũng sĩ Asgard xông tới tấn công quái vật Kesi như bị điên. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một kích từ con quái vật xấu xí này. Von Stark và Fenrir bị quái vật Kesi khoảng mười mấy mét đập vào vách tường. Hogan thì bị nó dẫm một cước sống giờ chết giờ. Nó dường như không yên tâm về việc Thor đã chết chưa. Cánh tay bọc kim loại xấu xí lại vung quyền lần nữa. Lực sát thương điên cuồng đó làm người ta sinh lòng sợ hãi. Nhưng lần này nó không thành công. Trước ánh mắt khó tin của mọi người, quái vật Kesi đã bị đánh bay bởi cây búa thần sấm im hơi lặng tiếng từ lâu. Loki và Vesper chứng kiến cảnh này thông qua cầu Rainbow. Thần sấm Thor đang đứng lành lặn trước mặt mọi người, tay cầm búa lôi thần cực kỳ bá đạo. Bộ giáp bạc trên người anh ta lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Áo choàng màu đỏ thể hiện uy lực mạnh mẽ. Loki có vẻ mừng rỡ mà chân thành. Thor, em rất vui vì anh đã an toàn. Nghe tin từ hai đồ xong em đến đây ngay lập tức. Loki, anh đã lấy lại thần lực rồi. Boy ngực bự trông rất phấn khích nhưng không hề quên bạn bè, nhanh chóng đỡ Hogan đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên người này đang bị thương nặng, bấy giờ thấy không thể giết được Thor, quái vật Kesi chỉ đành nhân cơ hội chạy trốn. Thor cũng biết rằng vừa rồi đánh bại quái vật Kesi phần nhiều là do may mắn. Lúc thực sự quyết đấu, anh ta đã không thể chiến thắng dễ dàng, và hiện tại có quá nhiều người Atrium dễ bị tổn thương trong khu trung tâm nghiên cứu này. Thò, anh thật sự là thần sấm Bắc Âu. Jane Foster ngạc nhiên nhìn anh ta. Ai mà nghĩ bạn trai của cô lại là một vị thần. Boy ngực bự đắc ý nhấc cao chiếc búa trên tay, trông rất oai hùng và mạnh mẽ, rồi anh ta bỗng nhớ tới Loki cùng Vesper. Bộ tứ Asgard đã quen trông thấy Loki và Vesper như hình với bóng, nhưng hiển nhiên Thor vẫn khá kinh ngạc khi hai người đồng thời xuất hiện. Anh ta lại nghĩ rằng Asgard sắp gặp phải tình thế nghiêm trọng. Vesper, có lẽ cô nên trở về minh giới. Nơi đó an toàn hơn, sẽ không bị tác động bởi chiến tranh. Trận chiến này vốn chẳng liên quan gì đến cô. Lần đầu tiên nhà thiên văn học Jane Foster xinh đẹp gặp Loki và Vesper. Vị thần cao gầy tuấn tú kia chính là cậu em trai Loki mà Thor từng đề cập rất nhiều lần. Vị thần lừa lọc trong thần thoại Bắc Âu, hắn sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, nụ cười nửa miệng trên gương mặt thoạt nhìn đặc biệt danh ma. Nhưng nàng nữ thần tóc đen xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh hắn là ai? Phong cách Gothic ở cô vừa quái dị lại khiêu gợi làm người ta yếu lòng, hơn nữa. Tại sao Thor quan tâm tới đối phương trước vậy? Hừm, hình như nhà thiên văn học xinh đẹp đã hiểu lầm một chút thì phải. Ánh mắt Vesper vô cùng cố định, lúc nhìn người và vật mắt cô chuyển động rất chậm mang sắc thái kiên định tìm tòi nghiên cứu. Biểu cảm điềm tĩnh trên gương mặt đó toát vẻ xa cách. Tóc đen cùng mắt xanh thể hiện sự lạnh lùng quyến rũ vô tận. Nhưng bấy giờ cô đã gạt đi ánh mắt nghiêm nghị khiến người ta nổi da gà. Cô ôm lấy cánh tay Loki rồi cười nói với nàng thiên văn học xinh đẹp. Đừng lo lắng, tôi và em trai anh ta mới cùng thuyền, Jane Foster, hai người rất xứng đôi. Loki nhếch mép danh mãnh, nhìn về phía Thor, em e rằng anh phải trở về thần vực rồi, anh trai. Tà thần, người gần đây đang có mối tình khá suôn sẻ không thèm quan tâm chút nào về việc dường như hắn vừa chia rẽ một đôi tình nhân. Chắn Thor đã rơi vào bể tình cùng Jane, nhưng anh ta hiểu rất rõ thần vực lúc này đang gặp phải tình thế khó khăn. Vậy nên anh ta chỉ đành hứa hẹn với nhà thiên văn học xinh đẹp. Jane, chờ khi Asgard thoát khỏi nguy cơ ta sẽ nhanh chóng trở lại Atrium. Em chờ anh về, Jane bỗng ôm chầm lấy anh ta. Em yêu anh Thor. Vesper nhìn cặp tình nhân đang ôm nhau trước mặt rồi khẽ hỏi Loki. Bao giờ chàng định nói với em ba từ đó đây? Loki hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cô. Cặp người pha lê xanh thẳm ấy như có ma lực dụ người ta xuống vực sâu. Làn da trắng bệch cùng đôi môi mỏng của tà thần luôn trông lạnh lùng vô cảm, rất hiển nhiên lòng hắn cũng thế. Loki lè lưỡi liếm môi, nói giọng đầy mê hoặc. Đừng mơ ta sẽ nói những điều ngu ngốc như vậy. Cách chương.